mắt nhìn về một hướng xa xăm. Anh cần nói chuyện với em, Thiện trầm giọng. Đừng bảo em không yêu anh nữa, em không làm được. Tình cảm được của em, anh không ép buộc được. Nhưng em hãy nhớ, anh đã có vợ và vai vế của em trước đây là em vợ của anh. Thì sao? Mai tỏ ra giận dữ. Anh nhiều con nhóc thì đó ư? Nó có gì hơn em? Em ghen tị với Phong thứ gì thì Phong hơn em thứ đó. Anh nói mà không sợ em đau lòng sao? Sợ chứ, nhưng mà anh thà làm kẻ nhận tâm chứ không muốn Phong phải đau lòng. Thiện lạnh lùng quá, anh đã sạch giỏi trong tình cảm. Mai hiểu, cô không có cơ hội. Cô luôn là kẻ thua cuộc, trước đây là chị của mình và bây giờ là một cô gái khác. Cô luôn ở bên cạnh anh Thiện, nhưng mãi mãi người anh chọn không phải là cô. Khi nãy, nhìn thấy Phong đi vào, cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách gian cảnh để chia cách anh và Phong. Vậy đó, làm Phong đau lòng rồi cô được gì, anh vẫn chẳng có đoái hoài tới cô. Đành vậy, cô không thể tiếp tục chèn vào họ, không thể đi trên vết xe đổ của quỷ phương. Tình yêu không thể được nuôi dưỡng bằng lòng tham và sự ganh tị. Em đã hiểu, mãi mãi và anh không thể yêu em. Anh xin lỗi, mong em sẽ tìm được hạnh phúc. Anh cũng phải hạnh phúc, chị Phương đã làm anh đau rất nhiều rồi. Tạm biệt anh, Mai sẽ đưa đơn nghỉ việc. Mai nghe giọng mình lạ quá. Tùy em, nhưng hãy nhớ, ở đây vẫn luôn có một chỗ cho em. Chào anh. Mai đi rồi, Thiện vẫn đứng đó, anh nghe lòng nghĩa tình. Tất cả đã được giải quyết mặc dù anh có hơi buồn, bởi trước nay anh vẫn xem Mai là bạn. Hơn 28 năm sống trên đời, anh chợt nhận ra rằng sống không phải dễ. Anh đang đứng suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo, là số của Minh Kỳ. Ba nghe nè. Ba ơi, mẹ dọn đồ về quê kìa. Thằng bé rối rít. Về quê? Dạ, mẹ nói là về quê chơi với nội. Về quê của ba đó hả? Sao mẹ con biết được về? Mẹ kêu con dẫn. Rồi con nói sao? Hết thì con chịu chứ sao? Trời. Tại mẹ khóc nên con mới chịu đó. Thằng bé phụng phịu. Hai, bà biết rồi, con cứ đi với mẹ về quê chơi đi, mấy bữa nữa bà xuống đón. Ba không được nói với mẹ là con gọi cho ba nha. Ừ, biết rồi, bye con. Dạ, bye ba, con yêu ba. Minh Kỳ cúp máy, nghĩ đến nhỏ. Thiện chợt mỉm cười. Ngốc thì vẫn mãi là ngốc, trốn đâu không trốn lại về quê của anh. Hai, thiệt là... Nhỏ ngồi trước hiên nhà, vừa gặm đùi gà vừa buồn. Nhỏ về đây đã hơn một tuần rồi mà chẳng thấy tăm hơi Thiện đâu. May mà trước khi đi, nhỏ bảo Minh Kỳ gọi báo cho Thiện biết. Dù gì thì nhỏ vẫn muốn được nghe anh giải thích. Vậy mà, tệ quá, chẳng lẽ trước giờ anh chỉ đùa với nhỏ thôi sao? Nghĩ đến đây, nhỏ buồn muốn rơi nước mắt. Con chó mực bị cột ở trong gốc cây trứng cá gần đó sủa inh ỏi. Con chó mực bị cột ở gốc cây trứng cá gần đó sủa inh ỏi. Mày bị gì dỡ? Nhỏ hỏi khi bắt gặp ánh mắt mà say mê nhìn cái đuôi gà trên tay mình. Muốn ăn à? Gâu gâu. Định cho con mực cái đuôi gà bởi nhỏ cũng chẳng muốn ăn nữa. Muốn thế thì ăn gì cho ngon được, nhưng tự dưng nghĩ đến việc. Thiện là chủ của nó, là nhỏ phát ghét, hơ hơ cái đuôi gà trước mặt con mực. Nhỏ nói, mơ đi nhóc, kêu chủ mày xuống đây mà cho mày ăn, hứ. Thế là nhỏ ngồn luôn nguyên cái đuôi gà trước cặp mắt sâu thẳm của con chó. Chả là hôm nay mẹ chồng nhỏ với nhóc Kỳ đi ăn dỗ nên chẳng ai cho con mực ăn. Thấy nó đói nhỏ cũng tội lắm, nhưng ai biểu nó là chó của Thiện làm gì. Thời đời, ghét chủ thì ghét tớ cũng là chuyện bình thường. Hai, no quá. Nhỏ xòa xòa bụng đứng dậy. Gâu gâu, con mực nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn. Xem ra con chó này cũng khôn gớm. Nhìn gì, thấy ghét. Nhỏ tưởng tượng nó là Thiện. Bà cung chân đá một phát. Gâu. Á. Xui cho nhỏ, cọng cây xích bị đứt. Tức khi con mực dựng nhỏ chạy vòng vòng quanh cái áo trước nhà. Trời, thương ngày nhỏ là chúa lên biếng. Chạy một vòng sân trường mà còn mệt lên một xuống. Vậy mà bây giờ, xem kìa, nhỏ chạy nãy giờ sơ sơ cũng muốn vòng áo rồi đó. Bớ người ta, cứu. Nhỏ vừa chạy vừa la, chẳng nghĩ ý gì đến cả. Nhỏ phóng thẳng lên ôm chặt một người vừa mới bước vào. Cứu. Nhỏ vừa nói vừa thở. Gâu gâu. Con mực vẫn sủa inh ỏi, nhưng giống như mừng ai đó hơn cả tức nhỏ. Chừng một lát, tiếng sủa im bặt. Nhỏ run rợn hỏi, nói đi chưa? Rồi. Tiếng một chàng thanh niên. Thiệt hả? Thiệt. Đến lúc này hoàng hồn, nhỏ mới ngước nhìn xem cái người nãy giờ mình đeo như sam. Thì ai, hỡi ôi, cái người mà nãy giờ mình đeo như sam là ai? Thì hỡi ôi, đó là chồng nhỏ Minh Thiện. Ngượng quá, nhỏ đẩy anh ta ra, chạy một mạch vào nhà. Nhóc, Thiện gọi. Anh đã giữ được tay nhỏ. Tôi hổng quen mấy người. Hổng quen mà ôm người ta vậy hả? Mất suy người ta làm sao? Đến đi. Đến gì hả? Nhà quay mặt lại đối diện với anh, vùng má giận dữ. Bất ngờ Thiện đặt một nụ hôn lên đôi môi dỗi hờn đáng yêu của nó. Nhỏ lặn người, cảm thấy tay mình thừa thãi, cảm nhận sự lúng túng của vợ mình. Thiện lấy yêu chỉ lạ, bướng cho lắm thì vẫn chỉ là một cô bé cười thôi nhóc ạ. Bối ra, đưa tay xoa xoa chỗ môi vừa bị cắn, Thiện nhăn nhó. Chết anh rồi, kỳ này độc chết anh rồi. Gì hả? Ý anh nói tôi là rắn hay là sao hả? Có độc là sao? Hi hi, vợ của anh chỉ là con nhím thôi, chưa đủ trình độ làm rắn đâu. Ai là vợ anh chứ? Tự biết đi nhóc. Tào lao, tôi không dành nói chuyện với mấy người. Kéo nhỏ ngã vào lòng mình, anh giữ nhỏ bằng đôi tay giật chắc. Anh mỉm cười. Còn giận anh hả? Ai thèm giận người dưng, buông tôi ra. Còn người dưng nữa là đừng có trách anh đó. Anh nhìn làm gì tôi? Hôn. Ý, không có giỡn. Nhìn nhỏ đỏ gai cả mặt. Thôi, cho anh xin lỗi, không giận anh nữa nghe nhóc. Thiện đổi giọng nghiêm, hôm đó chỉ hiểu lầm thôi. Tôi không biết. Ừ, thì bây giờ nói cho biết nè. Tại mai tự dưng ôm hôn chứ bộ. Hứ, ai biết được chứ? Thế luôn đó. Thế không? Thiệt. Thiện cười, mai xin chuyển công tác rồi. Tại sao? Nhỏ ngạc nhiên, cô ấy sợ. Sợ gì? Sợ em ghen cái em trả thù cô ấy giống như lúc nãy, em đánh con mực ấy. À, anh chọc em hả? Chọc nè, không có. Thiện nhanh chân phóng đi, dì trước chiêu cắn của nhỏ kinh lắm. Họ dựng nhau chạy khắp sân, tiếng cười vang vọng giữa buổi trưa hè. Vậy là hơn một năm về làm vợ anh, đến hôm nay thì hạnh phúc đã mỉm cười với họ, nhẹ nhàng và bình dị như cơn gió nhỏ. Một ngày em chợt hỏi, hạnh phúc là thứ chi? Anh mỉm cười khẽ nói, là có em bên đời. Các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Cô Vợ Nhí 18 tuổi. Chúc các bạn có những phút giây thật vui vẻ. Hãy đăng ký kênh để theo dõi chuyện hàng ngày nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net